Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 95, từ Đoan Nghi trở lại kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Trình Hạo vừa dứt, sắc mặt Từ Đoan Nghi vô thức thay đổi. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Tạ Thanh Nhai đang đứng cách mấy bước. Lại phát hiện ra ánh mắt hắn đã sớm dõi theo nàng. Mặc dù nàng đã sớm nghĩ đến chuyện sau khi rời khỏi tiểu viện, e rằng sẽ không thể cùng hắn trở về, nhưng không ngờ rằng dì mẫu lại nhanh chóng hạ chỉ, khiến nàng không có lấy một chút thời gian chuẩn bị. Nàng từng nghĩ, ít nhất hôm nay bọn họ vẫn có thể ở bên nhau. Bàn tay bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt, Từ Đoan Nghi khẽ run rẩy hàng mi, quay lại liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Tạ Thanh Nhai. Không biết từ khi nào hắn đã tiến đến trước mặt nàng. Không sao đâu, nàng cứ theo trình tướng quân hồi kinh trước, chờ ta xử lý xong mọi chuyện ở đây, ta sẽ lập tức về. Hắn cầm tay nàng, dịu dàng nói, dừng một chút, hắn hạ giọng, lại thì thầm bên tai nàng, nhớ lời ta đã nói với nàng trước đây. Từ Đoan Nghi, đừng sợ, ta không phải kẻ bạc tình, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Giọng điệu nửa như trêu ghẹo, nửa như trấn an, hắn hiểu rõ lòng nàng, cũng biết nàng luôn do dự và băn khoăn, nên không muốn nàng gánh chịu mọi thứ một mình sau khi trở về. Có những chuyện hắn chưa thể nói rõ ràng với nàng lúc này, nhưng hắn tuyệt đối không muốn, cũng không nỡ để nàng vì hắn mà đau lòng, lại càng không muốn nàng phải gánh vác tất cả một mình khi hồi kinh. Hắn nắm lấy tay nàng, im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói, chờ khi mọi chuyện ở đây kết thúc, chờ đến lần sau chúng ta gặp lại, ta sẽ nói rõ với nàng. Nghe vậy, Từ Đoan Nghi khẽ run rẩy, ngước mắt nhìn hắn, dù hắn không nói rõ, nhưng nàng dường như đã mơ hồ đoán được điều hắn muốn nói. Bốn mắt giao nhau, ánh mắt hắn sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm, nhìn nàng không rời. Bàn tay hắn siết chặt hơn, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Vậy nên đừng lo, nàng cứ về trước, nghỉ ngơi thật tốt, đợi ta xong việc sẽ lập tức quay về tìm nàng. Được, Từ Đoan Nghi đáp, giọng nói có chút khàn khàn. Lời hắn nói khiến lòng nàng dần bình tĩnh lại. Nếu không phải vì đang ở trước mặt bao người, có lẽ nàng sẽ không kiềm chế được mà ôm chặt lấy hắn. Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể nghẹn ngào nói, chàng nhất định phải chăm sóc bản thân. Tạ Thanh Nhai thấy nàng đã dần lấy lại bình tĩnh, khẽ cười, gật đầu, được, nhưng hắn vẫn chưa buông tay nàng. Ngược lại, hắn nắm chặt hơn, nhìn nàng, nói, ta tiễn nàng ra khỏi thành. Nếu là ngày thường, Từ Đoan Nghi chắc chắn sẽ không nỡ để hắn vất vả như vậy. Nhưng nghĩ đến không biết khi nào mới có thể gặp lại, nàng cũng không đành lòng từ chối, khẽ giọng đáp, được. Sau đó, Tạ Thanh Nhai nắm lấy tay nàng, quay sang Trình Hạo nói, Trình tướng quân, ta sẽ cùng mọi người đưa nàng ấy ra khỏi thành. Chuyện nhỏ này, Trình Hạo đương nhiên không phản đối. Ông gật đầu đồng ý, rồi tự mình quay về bên cạnh ngựa của mình, sẵn sàng lên đường. Tạ Thanh Nhai định đưa Từ Đoan Nghi trở lại xe ngựa để tiễn nàng ra khỏi thành, nhưng nàng vẫn còn chút chuyện cần làm, liền lên tiếng, đợi một chút, ta muốn hỏi Tôn lão vài câu. Tạ Thanh Nhai gật đầu, sau đó cùng nàng đi đến chỗ Tôn Thừa Khải. Từ Đoan Nghi tiến lại gần, khẽ gọi, Tôn lão, rồi nàng dịu dàng hỏi, Tôn lão có muốn theo ta về kinh không? Hay là... Tôn Thừa Khải thấy nàng trong lúc này vẫn còn quan tâm đến mình, trong lòng vô cùng cảm kích, liền cười hiền từ nói, điện hạ không cần lo cho lão già này, về kinh thành cũng chỉ nhàn rỗi câu cá, không có việc gì làm, chi bằng ở lại đây, có thể giúp được gì thì giúp. Từ Đoan Nghi hiểu được tấm lòng nhân hậu của ông, nên cũng không ép buộc, chỉ là nàng lo lắng ông ở đây không có người chăm sóc. Nên vừa định mở miệng, vậy để Bích Khê, chưa kịp nói hết câu, Tôn Thừa Khởi đã khoát tay ngăn lại. Đừng, lão phu vẫn còn khỏe mạnh, không cần ai hầu hạ. Bích Khê vẫn nên theo điện hạ về kinh đi. Vả lại, ta cũng không phải ở đây một mình. Đây là tiểu tôn của ta. Tên là Cảnh Ngọc. Tôn Thừa Khởi cười giới thiệu thiếu niên bên cạnh. Thằng bé cũng yêu thích y thuật. Lần này ta đưa nó đi cùng để rèn luyện. Nghe vậy, thiếu niên nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng cạnh ông lập tức cúi đầu. Khom người hành lễ, điện hạ, vương gia, Từ Đoan Nghi lúc này mới để ý đến chàng thiếu niên tuấn tú. Thanh tú đang đứng bên cạnh tôn lão. Trước đây, nàng từng nghe Bích Khê nhắc đến, nghe nói trong nhà tôn lão, ngoài ông ra, không ai yêu thích y thuật, người thì ham thích buôn bán, người thì mê đọc sách, khiến ông luôn tiếc nuối. Mãi cho đến khi đứa cháu này xuất hiện, Từ Đoan Nghi nhớ lại, thuở trước khi tôn lão còn làm việc trong cung, từng có một đứa trẻ thường xuyên ra vào tìm ông. Một lần nọ, khi nàng dạo quanh ngự hoa viên, đã từng thấy một cậu bé hớn hở gọi Bích Khê là sư tỷ. Khi đó nàng thấy thú vị, liền hỏi thời vũ, mới biết đứa bé ấy là cháu của tôn lão. Không ngờ, thoáng chốc bao năm đã trôi qua, cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành, cao giáo khôi ngô thế này. Từ Đoan Nghi không khỏi nhìn thêm vài lần, cho đến khi bàn tay nàng đột nhiên bị ai đó kéo nhẹ một cái. Nàng theo phản xạ quay sang bên cạnh, cứ ngỡ Tạ Thanh Nhai có điều gì muốn nói với mình. Nhưng khi quay đầu lại, chỉ thấy hắn vẫn nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói với Tôn Cảnh Ngọc, đứng dậy đi, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với nàng. Từ Đoan Nghi chợt nhận ra điều gì đó, liền khẽ bật cười, nàng thu lại ánh mắt, không nhìn về phía Tôn Cảnh Ngọc nữa, chỉ căn dặn chàng thiếu niên chăm sóc tôn lão thật tốt. Sau đó nói vài lời cảm tạ với các thái y, rồi cùng Tạ Thanh Nhai quay về xe ngựa. Trên đường rời đi, những người còn lại đều dõi theo họ. Lão Chữ và những người khác đã đứng dậy, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía họ. Vương Phi, người thực sự phải đi sao? Người lên tiếng đầu tiên là Thúy bà bà. Bà nắm tay đứa trẻ Tiểu Quả, đôi mắt ánh lên vẻ lưu luyến, đầy nước mắt. Lão thân nghe nói hôm nay Vương Phi và Vương Gia trở về, đã đặc biệt chuẩn bị không ít món ngon để khoản đãi hai người. Vừa nói, bà vừa đưa tay lau khóe mắt. Vương Phi, sau này người có quay lại không ạ? Tiểu Quả cũng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Từ Đoan Nghi nhìn vào ánh mắt của từng người. Từ Thúy và Tiểu Quả, đến Vương Sư Gia, Kiều Chủ Bạ, rồi Lão Chữ và tất cả những người dân Ngọc Điền. Trong lòng nàng trào dâng muôn vàn cảm xúc, lòng người khó đoán, nhưng lòng người cũng là thứ đáng trân trọng nhất. Những ngày tháng ở đây đã khiến nàng cảm nhận được sự chân thành và đáng yêu của họ. Ngọc Điền là một nơi rất tốt, sau này ta nhất định sẽ quay lại. Nàng mỉm cười, dịu dàng nói, nghe được câu trả lời, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui vẻ. Vương Phi, vậy người nhất định phải quay lại đấy. Chúng ta còn chưa kịp cảm tạ người nữa. Mọi người nhao nhao nói. Từ Đoan Nghi cười khẽ, gật đầu đồng ý. Sau đó, nàng chủ động dặn dò Thúy bà bà. Bà bà, trong thời gian Vương gia ở lại Ngọc Điền, làm phiền bà quan tâm nhiều hơn một chút. Chàng thường bận rộn, hay quên chuyện ăn uống. Phiền bà nhắc nhở chàng giúp ta. Thúy bà bà liên tục gật đầu, vỗ ngực cam đoan, Vương Phi cứ yên tâm, lão thân nhất định sẽ chăm sóc Vương gia thật tốt, tuyệt đối không để người chịu đói. Từ Đoan Nghi mỉm cười cảm ơn, xoa đầu Tiểu Quả một cái, sau đó lần lượt cáo biệt Vương Phục Tân, Lý Văn Cao và những người khác. Lúc này, nàng mới tiếp tục theo Tạ Thanh Nhai tiến về phía xe ngựa. Trước khi lên xe, nàng quay đầu lại lần nữa, nhìn thấy mọi người vẫn lưu luyến dõi theo, nàng liền nở một nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt, rồi mới cúi người bước vào trong xe. Xe ngựa lăn bánh, chạy dọc theo con đường dài dẫn ra khỏi thành. Hai bên đường, dân chúng đều đứng tiễn đưa. Tiếng hô gọi vẫn liên tục vang lên. Từ Đoan Nghi ngồi trong xe, không quên đáp lại từng tiếng gọi của họ. Đến khi bên ngoài không còn ai nữa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, buông rèm xe xuống. Nàng cũng không thấy mệt à, giọng nói trầm thấp của Tạ Thanh Nhai vang lên bên tai. Nàng còn chưa kịp trả lời, đã thấy hắn đưa một chén trà đến trước mặt. Từ Đoan Nghi khẽ cười, đón lấy chén trà từ tay hắn, nhấp hai ngụm, cuối cùng cũng làm dịu đi cổ họng đang khô khốc. Sự náo nhiệt khi nãy đã không còn nữa. Bên ngoài lặng ngắt, chỉ còn tiếng vó ngựa đều đặn vang lên, như một lời nhắc nhở rằng họ sắp phải chia xa. Nàng nắm chặt chén trà, nhìn Tạ Thanh Nhai, có lẽ nàng nên nói rất nhiều điều. Nhưng lúc này, khi nhìn vào hắn, nàng lại không thể thốt ra dù chỉ một lời. Những điều cần căn dặn, nàng đều đã nói cả rồi. Những chuyện còn lại, hoặc là lặp đi lặp lại, hoặc là không hợp lúc này. Tạ Thanh Nhai cũng vậy, chỉ là cách hắn chọn lại đơn giản hơn nhiều. Hắn chỉ hỏi nàng một câu, không uống nữa sao? Từ Đoan Nghi thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, nhưng rồi khẽ lắc đầu, dịu dàng đáp, không khát nữa. Nàng nói rồi định đặt chén trà trở lại bàn, nhưng chưa kịp đặt xuống, Tạ Thanh Nhai đã giơ tay đón lấy giữa chừng. Hắn đặt chén trà xuống bàn, đồng thời thản nhiên nói, vậy thì tốt. Từ Đoan Nghi còn chưa kịp hiểu hắn nói tốt là có ý gì thì đã bị hắn bất ngờ kéo vào lòng. Hành động đột ngột ấy suýt khiến nàng bật thốt lên. Cũng may nàng kịp phản ứng, ý thức được tình cảnh bên ngoài, vội nuốt lại tiếng kêu sắp bật ra, không dám phát ra âm thanh nào. Nếu để người bên ngoài nghe thấy thì sau này nàng thực sự không dám nhìn ai nữa. Chàng làm gì vậy? Bị hắn ôm trọn vào lòng, ngồi trên đùi hắn đối diện nhau. Từ Đoan Nghi vừa thẹn thùng vừa hoảng loạn, giọng nói khẽ khàng, trách móc. Nàng hoảng hốt đưa mắt nhìn hai bên rèm xe, lo sợ gió bất chợt thổi tung rèm, để lộ cảnh tượng bên trong ra ngoài. Thả ta xuống đi, Tạ Thanh Nhai, nàng vừa nói, vừa cố vùng ra khỏi vòng tay hắn. Dẫu rằng họ đã từng có những giây phút thân mật trong tiểu viện, nhưng nơi này không phải tiểu viện, bên ngoài còn rất nhiều người. Nàng không thể không thấy ngượng ngùng. Thế nhưng Tạ Thanh Nhai từ lâu đã biết cách chế ngự nàng. Hắn thừa hiểu vào những lúc thế này, có nói bao nhiêu lời trấn an cũng vô ích. Từ Đoan Nghi dù có lo lắng thế nào vẫn sẽ lo lắng, dù có e ngại thế nào vẫn không thể hoàn toàn yên lòng. Hắn biết chỉ có hành động thực tế mới có thể giữ nàng lại bên mình. Hai tay vẫn ôm chặt lấy eo nàng, với sức mạnh không thể từ chối, kiên quyết không buông lỏng dù chỉ một chút. Nhưng ánh mắt hắn lại mang theo chút đáng thương, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, dịu dàng đến tội nghiệp. Chúng ta sắp xa nhau rồi, Từ Đoan Nghi, nàng thật sự nỡ đẩy ta ra sao? Quả nhiên, lời Tạ Thanh Nhai vừa dứt, lực đẩy yếu ớt trên cánh tay hắn lập tức biến mất. Dù tay nàng vẫn đặt trên tay hắn, nhưng Từ Đoan Nghi không còn dãy dụa muốn xuống nữa, mà chỉ do dự nhìn hắn. Tạ Thanh Nhai biết kế sách của mình đã thành công, hắn không hề tỏ ra đắc ý, chỉ ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán. Sau đó giọng nói lại tràn đầy ấm ức, nàng không muốn gần gũi ta sao? Tạ Thanh Nhai thường nói, hắn không thể cưỡng lại được sức hút từ nàng. Từng nụ cười, ánh mắt của nàng đều khiến lòng hắn rung động. Nhưng đối với Từ Đoan Nghi, hắn cũng vậy, chỉ cần hắn bày ra dáng vẻ đáng thương một chút, nàng liền chẳng thể cứng lòng cự tuyệt. Rõ ràng là người luôn tuân thủ lễ nghi, nhưng lúc này, khi bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, nàng làm sao có thể nhẫn tâm từ chối được. Cuối cùng, nàng vẫn không làm được. Không những không đẩy hắn ra, mà còn nhẹ nhàng vòng tay lên cổ hắn. như những lúc hai người ở bên nhau thân mật trước đây. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, không kìm được mà khẽ cười, sợ bị người khác phát hiện, rồi lại khiến nàng tức giận. Hắn không đợi lâu, lập tức ôm chặt lấy nàng, cúi đầu hôn xuống, mang theo sự chiếm đoạt mạnh mẽ. Quả nhiên, nụ hôn vẫn luôn là cách tốt nhất để xua tan mọi muộn phiền. Vừa rồi Tiểu Đoan Nghi còn tràn đầy nỗi buồn không nỡ rời xa, không biết phải nói gì. Giờ đây tất cả đều tan biến, trong đầu không thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể để mặc hắn dẫn dắt, chiếm đoạt từng chút một, cho đến khi xe ngựa dừng lại. Bên ngoài truyền vào giọng nói của Trường Phong: "Vương gia, đã đến nơi." Từ Đoan Nghi đến lúc này mới phát hiện không biết mình đã bị hắn hôn bao lâu. Nàng mê man dựa vào hõm cổ hắn, hơi thở dồn dập, bàn tay yếu ớt siết chặt cánh tay hắn. "Ta biết rồi." Tạ Thanh Nhai vừa ôm nàng, vừa dịu dàng lau đi vệt nước còn vương trên khóe môi nàng. Giọng nói có chút khàn khàn. Hắn không định ở lại lâu. Hắn quan tâm danh tiếng của nàng còn hơn chính nàng tự lo lắng cho mình. Tất nhiên không muốn để người bên ngoài sinh nghi. Sau khi đáp lời Trường Phong, hắn liền nhẹ nhàng đặt nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, kéo lấy tấm chăn bên cạnh cẩn thận đắp lên cho nàng. Nhìn nàng lúc này đôi mắt ướt át, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn khẽ quỳ một gối xuống, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng, dặn dò: "Về kinh nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng lo cho ta, chờ ta trở về." Giọng nói hắn khàn đặc, không biết là do đê, úp vê, họng chưa tan hay vì nỗi không nỡ chia xa. Có lẽ, cả hai. Từ Đoan Nghi khẽ điều chỉnh lại hơi thở, lý trí cũng dần trở lại, nàng dịu dàng gật đầu. "Được." Đôi mắt nàng nhìn hắn, đầy lưu luyến không rời, bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú. Tạ Thanh Nhai chỉ hận không thể lập tức cùng nàng quay về, hoặc quay lại tiểu viện, nơi chỉ có hai người họ. Nhưng điều đó không thể thành hiện thực. Rời khỏi tiểu viện, họ đã không thể chỉ sống cho riêng mình nữa. Hắn cắn răng, cúi xuống hôn lên môi nàng lần cuối. Giọng nói trầm thấp, khẽ khàng: "Đi đây." Nói xong, hắn không dám chần chừ thêm, chỉnh lại y phục ngay ngắn, rồi bước ra khỏi xe ngựa, không quay đầu lại. Từ Đoan Nghi cũng không níu giữ, chỉ lặng lẽ ngồi dậy, dõi mắt nhìn theo bóng dáng Tạ Thanh Nhai rời đi. Nàng nghe thấy tiếng hắn bên ngoài chào hỏi mọi người. Chưa bao lâu, Thời Vũ và Bích Khê đã bước vào trong xe ngựa. Thời Vũ là người vui mừng nhất, có thể rời khỏi nơi này, lại còn được đồng hành cùng chủ tử trên đường về kinh. Nàng tất nhiên vui vẻ không thôi. Vừa bước vào xe ngựa, nụ cười trên môi nàng không giấu nổi. Trái lại, Bích Khê hiểu rõ lòng nàng hơn. Vừa vào xe, liền cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, nhưng cũng không dám nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ kéo Thời Vũ lại, dặn dò: "Đừng quấy rầy chủ tử, để người nghỉ ngơi." Xe ngựa lăn bánh, Từ Đoan Nghi không nhịn được, khẽ vén rèm xe nhìn ra ngoài. Nàng thấy Tạ Thanh Nhai đã ngồi lại trên lưng ngựa, tựa như sớm đoán được nàng sẽ làm vậy. Lúc ánh mắt nàng hướng về hắn, thì hắn đã sẵn nhìn nàng từ trước. Bốn mắt giao nhau, nụ cười dịu dàng đầu tiên xuất hiện trong mắt hắn. Hắn giơ tay vẫy nhẹ về phía nàng, rồi không phát ra tiếng, chỉ khẽ mấp máy môi nói với nàng vài chữ: "Chờ ta trở về." Đó là lời hắn nhắn nhủ với nàng. Xe ngựa đã rời khỏi nơi này, nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt theo chiếc xe dần khuất xa. Mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng xe nữa, hắn mới thu lại ánh mắt. "Đi thôi." Nói xong, hắn dẫn đầu dục ngựa rời đi. Giờ đây, điều hắn có thể làm chỉ là nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện ở Ngọc Điền, sau đó trở về kinh thành. Nhưng chưa kịp vào thành, hắn đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc. "Vương gia, là Mai đại nhân." Lệnh Cát cũng nhìn thấy, vội vàng nhắc nhở: Tạ Thanh Nhai sớm đã đoán được rằng Mai Tuyết Trinh nhất định sẽ đến gặp hắn riêng. Nên khi nhìn thấy người, hắn cũng không lấy làm bất ngờ. Vị trí Mai Tuyết Trinh chọn vốn dĩ là một nơi hẻo lánh, rất thích hợp để nói chuyện. Trước đó, nói là tiễn đưa, nhưng thực chất bọn họ đã đưa xe ngựa đi xa đến tận 10 dặm ngoài thành. Từ xưa, đã có tục lệ, thập lý trường đình, để tiễn biệt. Vì vậy, mỗi châu phủ hay huyện thành, bên ngoài đều dựng một trường đình cách thành 10 dặm. Nơi đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng trước khi chia ly. Còn vị trí hiện tại của Mai Tuyết Trinh chính là khoảng giữa trường đình 10 dặm và huyện Ngọc Điền. Ngọc Điền bốn bề là núi non trùng điệp, lũ lụt đã qua đi, những ngọn núi khổng lồ từng đe dọa sinh mạng giờ đây dưới ánh mặt trời lại trở nên xanh tươi, đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Nhưng những người có mặt ở đây đều không có tâm trạng để ngắm cảnh. Cảnh đẹp lúc này dường như bị bỏ phí vô ích. Các người canh gác xung quanh. Trước khi tiến đến gặp Mai Tuyết Trinh, Tạ Thanh Nhai cẩn thận dặn dò Trương Phong và Lệnh Cát để phòng bất trắc. Hai người lập tức tuân lệnh, một người tiến lên phía trước, một người lùi về phía sau, cẩn thận cảnh giới xung quanh. Tạ Thanh Nhai thúc ngựa một mình, hướng về phía Mai Tuyết Trinh. Hai người rất ăn ý, đều không cưỡi ngựa mà chậm rãi đi bộ về phía khoảng đất trống phía trước. Tạ Thanh Nhai lặng lẽ đi phía sau, chỉ vài bước ngắn ngủi, bỗng nhận ra từ vị trí này vẫn có thể nhìn thấy cỗ xe ngựa của Từ Đoan Nghi. Hắn không khỏi dừng chân, ánh mắt dõi về phía xa. Có chuyện gì sao? Mai Tuyết Trinh không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Quay đầu lại nhìn, thấy bộ dạng thất thần của Tạ Thanh Nhai, trong lòng y đã đoán ra được phần nào. Quả nhiên, khi nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy cỗ xe của Trường công chúa Gia Thuận đang lững thững tiến về phía trước trên con đường ngoằn ngoèo. Ban đầu y có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lúc này dường như không còn cần thiết nữa. Y cũng dừng bước, đứng cạnh Tạ Thanh Nhai, cùng hắn dõi theo bóng xe ngựa xa dần, rồi cất giọng hỏi, sau này định liệu thế nào? Giọng nói của Mai Tuyết Trinh kéo Tạ Thanh Nhai trở về thực tại. Hàng mi hắn khẽ rung động, hắn đương nhiên biết Mai Tuyết Trinh đang hỏi điều gì. Đây cũng là chuyện hắn vốn định nói với y, ta dự định lần sau về kinh sẽ nói rõ mọi chuyện với nàng. Hắn lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe ngựa đang xa dần trong tầm mắt. Qua khóe mắt, hắn có thể thấy rõ, ngay sau khi hắn nói xong, Mai Tuyết Trinh lập tức quay sang nhìn hắn. Tạ Thanh Nhai đã chuẩn bị tinh thần để bị trách mắng, nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy một lời khiển trách nào. Ngược lại, Mai Tuyết Trinh chỉ trầm mặc, thu lại ánh mắt. Điều này khiến Tạ Thanh Nhai vô cùng ngạc nhiên. Hắn vốn dĩ luôn nhìn về phía trước, lúc này không khỏi quay sang nhìn chằm chằm vào Mai Tuyết Trinh. Ngươi nhìn gì? Mai Tuyết Trinh nhận ra ánh mắt dò xét của hắn, hờ hững hỏi. Tạ Thanh Nhai nhíu mày, không giấu giếm mà nói thẳng, ta tưởng ngươi sẽ mắng ta. Mai Tuyết Trinh khẽ cười nhạt, mắng ngươi có tác dụng sao? Việc ngươi đã quyết định, bao giờ ngươi chịu thay đổi? Lời nói là vậy, nhưng Tạ Thanh Nhai có thể cảm nhận rõ ràng, giọng điệu của Mai Tuyết Trinh không hề mang theo sự tức giận. Hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu, dường như Mai Tuyết Trinh đã sớm nhìn thấu điều gì đó. Quả nhiên, y đột nhiên vỗ nhẹ vai hắn, rồi ngồi xuống bãi cỏ ven đường. Dạo này trời không mưa, bãi cỏ khô ráo, không ẩm ướt. Tạ Thanh Nhai cũng ngồi xuống bên cạnh. Mai Tuyết Trinh chậm rãi nói, ngươi có biết hôm đó khi ta thay ngươi nói chuyện với nàng, nàng đã nói gì không? Câu hỏi này chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Tạ Thanh Nhai lập tức hiểu được. Hôm đó mà y nhắc đến là khi nào? Hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi, nàng nói gì? Mai Tuyết Trinh nhìn xa xăm, nhẹ giọng kể lại, ta đã nói tất cả những gì có thể, khuyên nhủ bằng đủ cách, cứng rắn có, mềm mỏng có, thậm chí còn hỏi nàng, nếu ngươi thực sự mắc dịch bệnh, không thể cứu chữa, nàng sẽ làm thế nào? Ngươi đoán xem nàng nói gì? Nói đến đây, y quay đầu nhìn Tạ Thanh Nhai. Hắn đã mơ hồ đoán được đáp án, nhưng vẫn nhìn Mai Tuyết Trinh. Thấp giọng hỏi, nàng nói gì? Mai Tuyết Trinh nhìn hắn, khẽ cười, nàng ấy nói với ta rằng, nếu ông trời thương xót, nàng và ngươi tất nhiên sẽ không gặp chuyện gì. Còn nếu ông trời không thương xót, vậy thì nàng sẽ cùng ngươi đi đến tận cùng. Ngươi còn, nàng còn, ngươi mất, nàng cũng chẳng sống một mình. Dù đã mơ hồ đoán được từ trước, nhưng khi tận tai nghe những lời này, tim Tạ Thanh Nhai vẫn không khỏi rung động mãnh liệt. Đôi mắt hắn vốn luôn điềm tĩnh, lúc này cũng không thể kiềm chế mà mở lớn. Nhịp tim dồn dập như muốn xé rách lồng ngực. Ực, ánh mắt hắn thoáng ngây dại, nhất thời không thể thốt nên lời. Bờ vai hắn đột nhiên bị vỗ nhẹ hai lần, Mai Tuyết Trinh nhìn hắn. Nói chậm rãi, Thanh Nhai, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Đúng, trước đây ta từng lo lắng. Ta sợ nàng ấy có mưu đồ, sợ nàng ấy sẽ phản bội ngươi. Ta lo rằng bao nhiêu năm chúng ta nhẫn nhịn, mưu tính, cuối cùng sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng giờ ta đã hiểu rồi. Trên đời này, nàng ấy là người không bao giờ phản bội ngươi. Người như nàng ấy, thực sự quá hiếm có. Mai Tuyết Trinh nói đến đây. Dừng lại hồi lâu, xưa nay, y không tin vào thứ gọi là tình yêu. Cả đời y chưa từng thật lòng với ai, luôn sống theo triết lý. Hôm nay có rượu thì cứ uống, chuyện ngày mai để ngày mai lo. Y sống cho hiện tại, vui vẻ, tiêu dao là điều quan trọng nhất. Còn tình cảm nam nữ, chỉ là thứ rắc rối, khiến người ta xa lầy, cả đời bị ràng buộc. Nhưng khi nhớ lại ngày hôm ấy, khi nàng đứng trước mặt y, thốt ra những lời này bằng ánh mắt kiên định như lửa cháy bừng bừng. Trong khoảnh khắc đó, y dường như nhìn thấy ngọn lửa rực cháy từ sâu thẳm tâm hồn nàng. Cảnh tượng ấy, cả đời này y chưa từng chứng kiến. Mai Tuyết Trinh thu lại ánh mắt, khẽ nói, nếu muốn nói gì, thì cứ nói, ta tin ngươi tự biết chừng mực. Nói xong, y lại vỗ vai Tạ Thanh Nhai, sau đó đứng dậy, y cất bước đi về phía trước. Nhưng đi chưa được bao xa, lại quay đầu nhìn lại, con đường nhỏ quanh co, giờ đây đã không còn bóng dáng cỗ xe ngựa. Y thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tạ Thanh Nhai. Thanh Nhai, y gọi tên hắn. Khi Tạ Thanh Nhai ngước nhìn lên, Mai Tuyết Trinh đột nhiên nở một nụ cười, chậm rãi nói, đệ phải nhớ rằng, trước khi có bất kỳ thân phận nào khác, ta trước hết là ca ca của đệ. Làm ca ca, điều mong mỏi nhất chính là đệ đệ có thể hạnh phúc. Nói xong, dường như cảm thấy những lời này quá mức sướt mướt, y liền phất tay một cách hào sảng, đi đây. Dứt lời, y sải bước đi thật dứt khoát, không ngoảnh đầu lại. Cách chương